Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 xuất hổ cốt bội. Đúng lúc này, Milos cùng Iamo trên tay biểu mi đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Doanh địa có tình huống. Hai người đồng thời xoay người chiều doanh địa chạy như bay mà đi. Doanh địa chung, bọn lính tất cả đều giơ lên vũ khí. Thần sắc khẩn trương mà mọi nơi tuần tra. Trung gian vây quanh một đám nghiên cứu viên, không biết đang xem cái gì, chỉ nghe được một trận nhỏ vụ tiếng khóc, Milos hai người bước nhanh đi qua đi, thình lình nhìn thấy một khối nhân loại hài cốt nằm nghiêng ở trang bị dương bên cạnh. Xem hắn ăn mặc cùng trước ngực nhãn, đúng là lần này tham dự khảo sát một người nghiên cứu viên. Theo dõi nghi chụp đến không có, Milos hỏi, một người nghiên cứu viên trả lời. Chụp tới rồi, bất quá chỉ có 3 giây thời gian, 3 giây. Milos biểu tình có chút ngưng trọng, đi vào lều trại xem xét theo dõi. Hình ảnh chung, một đoàn lục quang bay vụt lại đây, nháy mắt đem tên kia nghiên cứu viên nuốt hết. 2 giây sau, lục quang biến mất, chỉ để lại một khối không có huyết nhục bạch cốt, trang bị phụ tùng đều không có tổn hại. Người lại ở ngắn ngủn 3 giây nội biến thành bạch cốt. Bạch cốt, Milos nhớ tới vừa rồi chính mình đánh trúng cái loại này chỉ có xương cốt sinh vật. Nó cùng cái loại này lục quang chi gian hay không có cái gì liên hệ. Đang ở suy nghĩ chung, theo dõi màn hình đột nhiên xuất hiện một trận kỳ quái đong đưa. Nguyên bản rõ ràng hình ảnh trở nên một mảnh mơ hồ. Milos vẻ mặt nghiêm lại, lao ra lều trại, truyền lệnh nói. Sở hữu nghiên cứu viên toàn bộ đến lều trại ẩn nấp. Binh lính làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhân loại thăm dò sở dĩ bước đi gian nan. Nguyên nhân chủ yếu là thăm dò tinh tín hiệu phi thường không ổn định. Không chỉ có từ trường dị thường. Hơn nữa rất nhiều sinh vật đều có thể phát ra ảnh hưởng tín hiệu sóng âm ni lấy Milos kinh. Nghiệm, điện tử tín hiệu một khi phát sinh hỗn loạn hoặc là gián đoạn. Liên đại biểu phụ cận có nguy hiểm sinh vật lui tới. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, liền nghe được một trận bén nhọn thét dài thanh từ mọi người phía trên truyền đến. Một con toàn thân vô mao, trường thật dài mỏ nhọn đại điểu xông thẳng mà thượng, hướng không trung bay đi. Vài giây an tĩnh sau, mấy trăm chỉ đại điểu sôi nổi từ trong rừng cây bay ra. Cùng đệ nhất chỉ đại điểu giống nhau, đồng thời nhằm phía không trung. Như từng hàng chiến đấu cơ, chỉnh tề có tự, thanh thế to lớn, sở hữu binh lính tất cả đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn một màn này, đang ở bọn họ cảm thán hết sức, nguyên bản bay đến trời cao điểu đàn đột nhiên thay đổi phương hướng. Thu hồi cánh, từ trên xuống dưới, như một chi chi mũi tên nhọn trình 90 độ bay vụt mà xuống. Cảnh giới, Milos hét lớn, bọn lính nhanh chóng giơ lên vũ khí. Chiều trên không điểu đàn điên cuồng xạ kích, chỉ nghe được bùm bùm một trận loạn hưởng, huyết vũ sái lạc một mảnh, điểu đàn không hề sở sợ, xuyên qua mưa bom bão đạn, một bộ phận bắn về phía binh lính, một bộ phận tạp hướng lều trại, bọn lính phát ra từng trận thảm gào, trận hình nháy mắt bị quấy dày, đại điểu bén nhọn khéo mồm khéo miệng hơn nữa thật lớn lực đánh vào, đủ để xuyên thấu nhân loại thân thể. Hoàn mỹ phòng ngự trang bị, cũng vô pháp ngăn cản đại điểu công kích, lều trại năng lượng vòng ở đại điểu công kích hạ, cũng có vẻ nguy ngập nguy cơ, phòng trừng không dùng được 2 phút, phòng ngự liền sẽ bị đột phá, Milos đột nhiên rút ra hai thanh ám ảnh đao, hai chân nửa ngồi xổm, ngay sau đó như lò xo giống nhau cao cao nhảy lên, ở giữa không trung ngăn chặn đại điểu, hắn thân thủ linh hoạt. Đao khởi đao lạc, tất có mấy chỉ đại điểu đầu mình hai nơi. Bọn lính cũng sôi nổi gia nhập ngăn chặn, ở Milos dẫn dắt hạ, dần dần đem bất lợi thế cục đảo ngược. Cách đó không xa, An Diệc từ giả chết chung sống lại đây. Xuyên thấu qua một khác chỉ bộ xương khô thú, quan sát doanh địa tình huống. Không nghĩ tới thế nhưng thấy được một hồi thảm thiết chiến đấu. Làm một cái ở hòa bình niên đại lớn lên người. Trước nay chưa thấy qua như thế huyết tinh trường hợp, nàng tuy rằng biết trong rừng rậm có rất nhiều lợi hại sinh vật. Nhưng rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào, cho tới bây giờ mới tính chân chính sáng tỏ. Tortas, người vô luận là thân thể tố chất vẫn là khoa học kỹ thuật trình độ, đều so nàng sở sinh hoạt địa cầu cường đại. Nhưng dù vậy, đối mặt này đó hung mãnh sinh vật, bọn họ vẫn cứ trả giá thảm thống đại giới. An Diệc lại lần nữa may mắn chính mình hiện tại là một khối bộ xương khô. Nếu không nàng chỉ sợ liền một ngày đều sống không quá. Doanh địa chiến đấu đã kết thúc. Milos sai người kiểm kê giải quyết tốt hậu quả. Nguyên bản tránh ở lều trại trung nghiên cứu viên nhóm lục tục đi ra. Nhìn thấy này đầy đất huyết nhục, vài người nhịn không được chạy đến bên cạnh nôn mửa lên. Có khác mấy người tắc bắt đầu sưu tập đại điểu thi thể. Lập tức thu thập trang bị. Chúng ta 10 phút lúc sau đường về, Milos đối mọi người hạ lệnh. Gặp được loại này biến cố, trước tiên kết thúc nguyên bản dự tính 2 tháng khảo sát. Tất cả mọi người không có dị nghị, An Diệc thấy bọn họ tựa hồ chuẩn bị rời đi, đã cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại có chút buồn bã, thật vất vả gặp được nhân loại, lại vô pháp cùng chi giao lưu, thật là làm người buồn bực. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến cách đó không xa cây cối chung có lục quang loang loáng. Là, lục yêu, nó lại xuất hiện, căn cứ nàng trong khoảng thời gian này quan sát, lục yêu cắn nuốt một con sinh vật sau, giống nhau sẽ không ở phụ cận liên tục xuất hiện 2 lần trở lên. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị doanh địa chung huyết tinh hơi thở đưa tới? Mắt thấy, lục yêu thẳng tắp chiều Milos bay đi. An Diệc không kịp nghĩ lại, nhanh chóng từ chính mình xương sọ chung lấy ra kia khối sắt hổ cốt bội. Dùng sức chiều, lục yêu, ném qua đi. Milos lỗ tai vừa động, bỗng chốc xoay người, cánh tay duỗi ra, chuẩn xác mà bắt được An Diệc ném lại đây cốt bội. An Diệc âm thầm ảo não, như thế nào bị nam nhân kia bắt vừa vặn. Milos bắt lấy cốt bội đồng thời, cũng thấy được khoảng cách hắn bất quá 5 mét lục yêu. Hắn hô hấp cứng lại, vừa mới chuẩn bị triệt thoái phía sau, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng lên, ngay sau đó thấy một đạo hình thú quang ảnh từ cốt bội chung vụt ra. Nhanh chóng mà vọt vào đang ở tới gần màu xanh lục quang đoàn chung. Theo một tiếng giống to vang lên, lục yêu như pháo hoa tràn ra. Nháy mắt biến mất ở không trung, hình thú quang ảnh uy phong lẫm lẫm ở Milos quanh thân lượn vòng vài vòng. Sau đó một lần nữa ẩn vào cốt bội bên trong, mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, Milos trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cúi đầu đánh giá trong tay vật và Mani lấy cốt phì điêu. Khuynh hướng cảm xúc ôn nhuận. Mặt trên sắt hổ hai mắt trừng to, lộ ra một cổ lăng nhiên chi thế, phảng phất tùy thời sẽ phát ra tới giống nhau. Không chỉ có như thế, hắn ẩn ẩn còn có thể cảm ứng được này khối cốt bội chung sở chất chứa tràn đầy sinh mệnh lực. Milos ngẩng đầu, sắc bén tầm mắt thẳng tắp bắn về phía cốt bội bay tới phương vị. Ngay sau đó hai chân phát lực, nhanh chóng vọt vào trong rừng cây, bá lạp một tiếng. An Diệc xương cốt lại rơi rụng ở hố, sau đó vội vàng dùng lá cây che lại, Milos phi thân mà qua, mang theo một trận gió xoáy, lá cây tung bay, lại đem nàng xương cốt bại lộ ra tới. Sách, thật là bước nhanh như gió, An Diệc một bên lưu ý Milos động tĩnh, một bên khống chế chính mình bộ xương khô tay, lặng lẽ dịch đi ra ngoài, kẹp lấy kia phiến che giấu diệp. Một chút mà hướng hố đất vị trí kéo động. Lúc này, nguyên bản đã chạy ra mấy chục mét Milos đột nhiên dừng lại thân hình. Xoay người chiều nàng bên này xem ra, An Diệc lập tức dừng lại động tác, an tĩnh mà làm một đống giữ khuôn phép người chết xương cốt. Milos tầm mắt bị chung quanh lá cây ngăn trở, cũng không có nhìn đến hố đất An Diệc, hắn mọi nơi nhìn quanh. Căn cứ cốt bội ném ra lực độ cùng phương hướng, đại khái có thể phán đoán ra cốt bội chủ nhân nơi vị trí. Hẳn là liền ở gần đây, nhưng hắn cũng không có cảm giác được người sống hơi thở. Chẳng lẽ đã rời đi? Hắn lại cúi đầu nhìn trên tay cốt bội, tâm thầm phỏng đoán đối phương thân phận, từ này khối cốt bội chạm trổ tới xem, cốt bội chủ nhân liền tính không phải nhân loại, cũng nên có được không thua kém nhân loại trí tuệ. Nếu không không có khả năng làm ra như thế tinh tế thủ công vật phẩm mini nếu cái này tinh cầu có loại người trí tuệ sinh mệnh, như vậy đối với bọn họ thăm dò, có lẽ là một cái trọng đại đột phá. Milos một bên suy tư một bên chiều doanh địa đi đến. An Diệc thấy hắn mắt nhìn thẳng từ chính mình nơi hố đất biên đi qua đi. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ hắn mới đi ra mười tới bước, đột nhiên lại đột nhiên xoay người, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía An Diệc. Xương cốt, Nima, bị phát hiện, một đống bạch cốt có cái gì đẹp, chạy nhanh chạy lấy người hảo sao. Đáng tiếc không như mong muốn, Milos chẳng những không có rời đi, ngược lại chiều nàng đi tới, ngồi xổm xuống, hắn duỗi tay cầm lấy nàng, đầu, vì thế, An Diệc không hề dấu hiệu mà cùng hắn tới một cái mặt đối mặt. Nàng không kịp thưởng thức nam nhân, mỹ mạo, nhanh chóng đem linh hồn chi mắt che giấu lên, tận lực làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường bộ xương khô không có gì hai dạng khác biệt. Hy vọng hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem, không có thâm nhập nghiên cứu tính toán. Kỳ quái, Milos lật xem An Diệc xương cốt, nói nhỏ một tiếng, có cái gì hảo kỳ quái. Ở mãnh thú hoành hành rừng rậm xuất hiện một đống bạch cốt. Hết sức bình thường hảo sao. Khối này bạch cốt hoàn chỉnh sạch sẽ, hẳn là cũng là chết vào cái loại này lục quang tập kích. Nhưng là, Milos nghi hoặc nói. Trên người nàng như thế nào không có quần áo? Ha ha, thật là thực xin lỗi a. Nàng liền thích quả bôn, chẳng lẽ bị người di động quá? Milos trên mặt lộ ra suy tư chi sắc. Lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn một đoạn cẳng tay cốt chung được khảm một phen giống tiểu đao giống nhau. Đồ vật, hắn thử moi ra tới, lại không có thành công. Thứ này rõ ràng là dùng nào đó thú cốt chế tác. Chỉ là không biết như thế nào sẽ bị được khảm tại đây cụ hài cốt thượng. Milos lại lấy ra kia khối cứu hắn một mạng cốt bội nhìn nhìn. Sở hữu nỗi băn khoăn giống như đều cùng xương cốt có quan hệ. Hắn cảm thấy cần thiết mang về nghiên cứu một chút. Vì thế, hắn đem An Diệc xương cốt gom hảo. Tính cả mấy mét ngoại kia chỉ chuẩn bị kéo lá cây móng vuốt cùng nhau. Dùng áo khoác lưu loát mà đóng gói mang đi. An Diệc khóc không ra nước mắt, không biết này đôi xương cốt là có chủ chi vật sao? Vì tiện lấy đi hỏi qua chủ nhân ý kiến sao? An Diệc không dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý Milos đem nàng mang về doanh địa. Cất vào cái dương, sau đó cùng bọn họ cùng nhau tiến vào thành thị căn cứ. Tuy rằng nàng rất muốn hiểu biết thế giới này cùng thế giới này nhân loại, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức này. Nàng có thể dự kiến chính mình tương lai kết cục, không phải bị bãi ở phòng nghiên cứu chung, chính là bị chế thành xương cốt tiêu bản, nếu một không cẩn thận bị bọn họ phát hiện chính mình là sống. Kia hậu quả liền càng không dám tưởng tượng, chỉ mong kia tòa nhân loại căn cứ phòng ngự không nghiêm. Có thể làm nàng có cơ hội chạy ra sinh thiên. Hết chương.